Khi bác sĩ mở hách, chương 70, loạn trong giặc ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, lần trước khi Lưu Tư Tề thấy Trần Thương khâu gân bắp thịt, trình độ của Trần Thương vẫn chỉ là cao cấp, mà lần này, trình độ khâu gân bắp thịt của hắn đã đạt tới cấp đại sư nhiều một đặc hiệu, đối với khâu gân bắp thịt là ý nghĩa phi phàm. Ăn khớp cực cao, khả năng dính liền bị Trần Thương hạ thấp đến nhỏ nhất. Hạch tâm của khâu gân bắp thịt ở đây, cẩn thận hơn cũng không đủ. Rất nhanh, khâu hoàn thành. Kết thúc viên mãn, đặc sắc tuyệt luân, Lưu Tư Tề nhịn không được vỗ đùi, vẫn phiêu giật như vậy. Nhưng, nghĩ đến nhân tài như vậy lại không thể thu nhập dưới trướng, hắn liền cảm giác có chút tiếc hận. Nhưng còn nhiều thời gian dài đây, bệnh viện nhân dân tỉnh tốt hơn tỉnh nhị viện nhiều, nên cũng không phải không cơ hội. Chấm điểm, Lưu Tư Tề cho Trần Thương mắc điểm, bởi vì hắn rất hài lòng, tại sao phải keo kiệt. Tiếc rẻ, giữ lại không gian phát triển. Ha ha, người ưu tú thì cần được khen ngợi. Không chỉ có Lưu Tư Tề, mấy người còn lại đều liếc nhìn nhau chấm điểm, lập tức không thể nín được cười. Bởi vì tất cả mọi người đều cho mắc điểm. Đã ưu tú như vậy, sao phải tiếc điểm cao? Về phần biểu hiện của hai người khác, mọi người cho điểm cũng không thấp, dù sao biểu hiện đều rất tốt, số 1 rất ưu tú, ổn trong có tinh tiến, cũng coi là lực lượng tuổi trẻ mới, có thể cho 90 điểm cổ vũ. Số 2 trung quy trung củ, không gọi được là ưu tú, cũng không thể nói kém, dù sao. Người ta tới ngực ngoại của Lý Thế Kiến 2 năm cũng chính là viết bệnh lịch 2 năm làm theo lời dặn của bác sĩ, phụ việc 2 năm, đảm nhiệm một là một gã sai vặt trên bàn phẫu thuật, sao có thể đến phiên hắn phẫu thuật, dù sao chủ nhiệm Thạch của bọn hắn giỏi liếm chó, trừ gâu gâu đối với chuyên gia, mặt khác không có năng khiếu gì. Vì vậy Lý Thế Kiến có thể phẫu thuật như vậy cũng không tệ, đợi một thời gian, có thể trở thành lực lượng trung kiên. Về phần số 3, điểm số đã không quan trọng, hiện tại từng chủ nhiệm đối người trẻ tuổi này tràn ngập tò mò, dù sao có thể ưu tú như thế, đến cùng là đến từ môn phái. Trường học, nào, sư phụ là ai, bí quyết liên quan tới phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ cải tiến đến tột cùng do vị đại năng nào truyền xuống, họ đều rất muốn biết. Phẫu thuật kết thúc, ba người được đưa tới trong văn phòng, chuyên gia phê bình. Số 1 là Chu Hiểu Đông, sau khi đi vào xoay người cúi đầu. Các vị chuyên gia lão sư chào mọi người, ta là người ở phòng số 1. Lúc Chu Hiểu Đông tiến vào, đã nhìn thấy đạo sư Tiền Lượng mình từng gặp lúc còn là nghiên cứu sinh. Tiền Lượng tự nhiên cũng khẽ gật đầu tỏ ý với Chu Hiểu Đông. Bắt đầu phê bình, Tiền Lượng cười nói. Chu Hiểu Đông là nghiên cứu sinh của ta, nói thật hôm nay nhìn thấy tiểu tử này, ta còn hơi khác biệt một, ta hiểu ngươi khá rõ, để ta nhận xét ngươi một phen đi. Cái này, Hiểu Đông, đến đơn vị làm việc không giống với đến trường, ta nhìn thấy hôm nay ngươi thực hiện mấy ca phẫu thuật, 2 ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, 1 ca phẫu thuật dạ dày ostomy, 2 ca phẫu thuật đều là chuyên ngành của ngươi, nói thật ta rất hài lòng, biểu hiện hôm nay của ngươi trầm ổn hơn so với 2 năm trước rất nhiều. Làm bác sĩ phải như vậy, không ngừng rèn luyện mình, làm tốt mỗi một chuyện nhỏ nhất, hoàn thành mỗi một ca phẫu thuật, vá tốt mỗi một vết thương, ngươi không sai, 2 năm này rất tiến bộ. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuyết điểm của ngươi vẫn tồn tại, cũng rất rõ ràng, đó chính là khi ngươi phẫu thuật lại đi theo con đường của ta. Bắt chước không sai, thế nhưng bắt chước không phải đường ra, mục đích của phẫu thuật là trị bệnh cứu người, ngươi muốn phát triển phải học được phẫu thuật chân chính, cho đến bây giờ, ngươi vẫn không học được phẫu thuật, ta hy vọng lần sau gặp được ngươi, ngươi sẽ làm cho mắt ta sáng lên, ngươi cuối cùng được điểm là 90 điểm, tổng thể mà nói, không khiến ta thất vọng, tiếp tục cố lên. Sau khi nói xong, một vị chuyên gia khác bắt đầu nhận xét Lý Thế Kiến, nhìn Lý Thế Kiến không đủ tinh thần. Tiểu tử, ngươi phẫu thuật rất ổn, kiến thức cơ bản rất vững chắc thế nhưng... ngươi không cảm thấy ngươi phẫu thuật không có linh hồn sao? Mỗi một động tác của ngươi quá cứng ngắc, khuyết thiếu tính linh động, thật ra khi ngươi đang phẫu thuật có một thiếu hụt rất rõ ràng, đó chính là khi ngươi đối mặt với vật bài tiết bị viêm bỗng nhiên xuất hiện, nguyên nhân chính là năng lực ứng biến không đủ, khả năng ứng phó phẫu thuật của ngươi khuyết thiếu sự chủ động, còn cần tiến bộ. Đến phiên số 3 là Trần Thương. Lúc này tất cả mọi người không muốn nói. Bởi vì mọi người căn bản không biết nói gì, tựa như số 1 số 2, những lão chuyên gia bọn hắn có thể nhìn ra vấn đề. Thế nhưng đối với Trần Thương, bọn hắn căn bản không biết làm gì. Nói trắng ra là Trần Thương phẫu thuật ruột thừa còn tốt hơn bọn hắn, điểm này không khoa trương chút nào. Trong lúc nhất thời, mọi người đều từ chối. Thấy tất cả mọi người không muốn nhận xét, Lưu Tư Tề dứt khoát nói. Ta cùng tên tiểu tử này nhận biết, để ta nhận xét trước. Trần Thương, biểu hiện của ngươi hôm nay, nói thật lần nữa đổi mới nhận biết của ta về ngươi, rất không tệ. rất ưu tú, rất có thiên phú. Ca phẫu thuật đầu tiên, người có thể chuẩn xác nắm chắc đến ruột thừa bên ngoài màng bụng, đây quả thật là để tất cả chúng ta sáng mắt. Ca phẫu thuật thứ hai, người thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa vết cắt nhỏ cải tiến càng hù dọa mấy lão già chúng ta, sau cùng khâu gân bắp thịt. Ta không có lời nào để nói, có thể xưng là hoàn mỹ. Đối với ba ca phẫu thuật của ngươi hôm nay, ta căn bản không biết nên phê bình chỗ nào, bởi vì trừ khen ngươi, ta không biết nên nói gì nữa. Lời này vừa ra, lập tức mọi người cười ha ha, rất là vui vẻ. Trần Thương Hào phóng cười nói, lấy đó cảm tạ. Lúc này, Lưu Tư Tề hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ta chỉ có thể nói với ngươi một câu, không được lãng phí thiên phú của ngươi, tương lai của ngươi không dừng lại ở đây. Câu nói này nói vừa ra, mấy lão già lập tức sáng mắt lên. Đúng vậy, cái bệnh viện nhỏ tỉnh nhị viện này, sao có thể lưu được thiên tài này, thế là nguyên một đám, tâm hoài quỷ thai, nhìn Trần Thương, thế nhưng, câu nói này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng khi lọt vào tai người giám sát, hách hốc lượng biến thành không tầm thường. Đám người này, nguyên một đám ra vẻ đạo mạo, rõ ràng đang muốn ngấp nghé Trần Thương của chúng ta. Chấm, cái gì là tương lai không ở nơi này? Rõ ràng là dụ hoặc Trần Thương, ỷ vào các ngươi nhà lớn nghiệp lớn muốn bắt cóc Trần Thương của chúng ta. Chấm, nghĩ tới đây, hách hốc lượng tranh thủ thời gian nói. Tốt, hiện tại ta tuyên bố kết quả, đầu tiên, Trần Thương đứng đầu với 100 điểm, thứ hai là Chu Hiểu Đông 90 điểm, thứ ba Lý Thế Kiến 85 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hôm nay, chúng ta sẽ mau chóng công bố. Trần Thương ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Thật ra, nếu dựa theo lệ cũ, dựa theo hiệu suất làm việc của nhân viên hành chính, lại đi một vòng quá trình điều lệ. Sớm nhất cũng phải đến mùa vài năm sau. Thế nhưng, hách hốc lượng sợ chậm thì sinh biến. Dù sao loạn trong giặc ngoài, nội bộ tỉnh nhị viện bất hòa, ngoại bộ còn có cường địch ngấp nghé, phải tranh thủ thời gian nói chuyện này cho viện trưởng Tần biết. Sau khi kết thúc, Chu Hiểu Đông đột nhiên đi tới, nói nhỏ với Trần Thương. Bác sĩ Trần Thương sững sờ quay người nhìn Chu Hiểu Đông. Có chuyện gì? Chu Hiểu Đông cười nói. Thêm WeChat được không? Lão sư bảo ta theo ngươi học hỏi, nói ngươi là một thiên tài, nói ta nên đi theo thiên tài để học chút tài hoa. Trần Thương sững sờ, đều cùng một bệnh viện, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi kết bạn, Chu Hiểu Đông bỗng nhiên nói nhỏ. Cái này, bác sĩ Trần, ta đối với ngươi cũng không ý kiến, chủ nhiệm chúng ta. Khụ, chúng ta mỗi người giao một vật không ảnh hưởng, đúng không? Trần Thương phản ứng một nháy mắt hiểu, cười nói. Ừm, đúng, mỗi người giao một vật. Chu Hiểu Đông nghe xong, cũng cười vui vẻ, vỗ vai Trần Thương. Ta chủ nhiệm còn đợi ta ở bên ngoài, ta không nói chuyện với ngươi lâu được, bằng không? Không được, nói xong đứng dậy rời đi. Mà Trần Thương cũng chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên Lý Thế Kiến đi tới, trên mặt căn bản không nhìn thấy chút buồn phiền nào, thậm chí có mấy phần không quan trọng và giải thoát. Bác sĩ Trần, chúng ta cũng thêm WeChat được không? Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Trần Thương nhìn Lý Thế Kiến, cũng cười nói. Được rồi, Lý Thế Kiến thở dài, bỗng nhiên nói. Ta chuẩn bị từ chức rời khỏi nơi này. Trần Thương không hiểu, vì sao vậy? Lý Thế Kiến cười ha ha. Ta ở trong khoa căn bản không có tương lai, chỉ là một lao động, muốn ta nói, ngoại khoa ngực nếu không giải tán, nếu không đổi chủ nhiệm, căn bản không có ý nghĩa. Lại nói, ta cũng chỉ là lao động hợp đồng, đi thì đi, đi chỗ nào cũng vậy, dù sao cũng tốt hơn làm lao động cho tiền bối ở đây, cả ngày nghe tâm phiền. Nói xong, Lý Thế Kiến cười nói rời đi. Trần Thương kinh ngạc, lao động cho tiền bối, là chuyện gì, cách chương.